tri thức không rộng, chưa chắc có thể biện chứng được. Mặc dù có rất nhiều người lý luận trung y tương đối rõ ràng, nhưng không có mấy ai nghiên cứu trung y cổ đại. Sau khi xem qua, Giang Khương không khỏi có chút choáng váng. Biện chứng những căn bệnh trung y đặc biệt, đối với hắn mà nói, hiển nhiên không phải là chuyện khó. Dù sao, gần đây hắn đi theo tổ sư ra học được khá nhiều, xem như cũng am hiểu. Nếu như những thứ này cũng không biết, vậy thì về nhà nằm ngủ thì tốt hơn. Hơn nữa, trải qua 2 tháng thực hành, khi ra đơn thuốc, mặc dù có chút chênh lệch với các lão y sư, nhưng hẳn là không quá lớn. Nhưng đọc đến Linh Xu, Tố Vấn, hắn lại có chút hoa mắt. Đối với Hoàng đế Nội Kinh, không phải là hắn chưa từng đọc qua khi còn bé, nhưng chỉ xem được vài trang đầu rồi quăng đi. Cách chương.